Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thân phận ưu thế. Vĩnh cửu tăng lên thuộc tính. Đối với bất kỳ nghề nghiệp nào người tới nói, đây đều là một cái cực kỳ cường đại dụ hoặc, có thể nói hoàn toàn không ai có thể cự tuyệt. Thuộc tính giá trị quá trọng yếu. Lực lượng cùng thể chất càng là cận chiến các chức nghiệp giả mấu chốt nhất thuộc tính. Đủ để cho cận chiến các chức nghiệp giả điên cuồng. Bất luận cái gì có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính bảo vật đều có thể bán ra giá trên trời. Hoàn toàn là có tiền mà không mua được. Hiện tại, đối phương nói cho hắn biết. Vậy mà tồn tại có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính dược tề phối phương. Nghe được tin tức này, Tô Vân trong đầu ý niệm đầu tiên liền là trò chơi ra bác. Sau một khắc, hắn không chút do dự thi triển ma pháp cảnh báo, đem gian phòng triệt để bao phủ tại pháp thuật phạm vi bên trong. Sợ bị bất luận kẻ nào biết tin tức này, một khi bị người ta biết, tuyệt đối hội dẫn tới đánh lén trộm cướp, thậm chí hội hấp dẫn đến truyền kỳ cường giả đến. Truyền kỳ người du đãng hoàn toàn có thể giống đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế. Tại trong thành bảo như vào chỗ không người, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đối phương. Thậm chí trộm đi người mặc lên người đồ lót người cũng không biết. Phần này luyện kim phối phương quá trọng yếu đến đủ để so sánh bán thần khí. Nếu là có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt lời nói. Đủ để chế tạo một cái chưa từng có tuyệt luân cường đại quân đoàn. Có được so sánh thánh đường kỵ sĩ đoàn thực lực đáng sợ. Ai, đây chính là gia gia ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được luyện kim phối phương. Phía trên dùng ma pháp văn tự ghi chép, tên là tử vong tẩy lễ. Bá tước đem hơi mỏng tấm da dê đưa tới trên tay hắn. Khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. Muốn luyện chế, thấp nhất cũng muốn luyện kim đại sư, nhưng gia tộc bọn ta đến bây giờ cao nhất cũng chỉ là cao cấp luyện kim sư. Mà ngươi khác biệt, ngươi lại có thể đạt được đỉnh phong truyền kỳ luyện kim sư truyền thừa. Tương lai thấp nhất vậy có thể trở thành luyện kim đại sư. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi, có một loại nhìn thấy hài tử rốt cục thành tài vui mừng. Yên tâm. Phụ thân đại nhân, ta sẽ không cô phụ ngài mong đợi, nhất định có thể trở thành truyền kỳ luyện kim sư, dẫn đầu toàn bộ Phoenix gia tộc đi về phía huy hoàng. Tô Vân trịnh trọng cam kết đường, đối phương kinh lịch trước đó trọng đại biến cố, sớm đã tâm lực tiêu tụy, trước kia hùng tâm tráng trí đã ma diệt, chỉ có thể thanh hết thảy hy vọng ký thác ở trên người hắn. Mà cái này cũng là hắn tương lai nhất định làm sự tình. Theo hắn thế không thể đỡ quật khởi. Toàn cả gia tộc khẳng định sẽ cùng theo được lợi. Trở thành lệnh thế nhân chú mục cường đại gia tộc. Enua vương quốc kẻ thống trị. Trước kia cũng chỉ là một cái bình thường gia tộc. Có được đỉnh phong truyền kỳ về sau. Mới cấp tốc quật khởi. Rốt cục tại hơn 200 năm trước thành lập khổng lồ như vậy quốc độ. Tiếp đó. Tô Vân cầm quyển gia cừu nhìn kỹ, chương này hiện cây hồng bì quyển, xúc cảm cùng quyển gia cừu có khác nhau rất lớn, lộ ra càng thêm mềm mại độ mềm và dai cũng càng cao. Chờ hắn cẩn thận xem xét thời điểm, kinh ngạc phát hiện cái này căn bản không phải cái gì da dê, mà là tiêu chuẩn cự long bên trong da, cự lợn ngoại trừ bên ngoài lân giáp bên ngoài. Bên trong còn có một tầng kết nối lân giáp cùng trong máu thịt da. Mà đây cũng là chế tác cấp cao nhất quyển trục, ma pháp thư tịch, sách pháp thuật các loại tài liệu. Chỉ có cái kia chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, mới hội viết tại loại này long trên da. Đi qua một chút luyện kim xử lý đủ để bảo tồn mấy ngàn năm lâu. Sinh mệnh tế luyện, trưởng thành cự long chi huyết, ma liên hoa. Huyết luyện thảo, liền biết không có đơn giản như vậy. Tô Vân quét một bản về sau, khẽ thở dài nói, phụ thân đại nhân, trong này trọng yếu nhất liền là trưởng thành cự long chi huyết. cung cuối cùng sinh mệnh tế luyện nghi thức, cung cấp cự long chi huyết phẩm chất càng tốt, tăng phúc hiệu quả liền càng mạnh. Nếu là có thể đem đầm lầy tử vong đầu kia thái cổ hắc long đánh giết, lấy huyết nhục làm hạch tâm đủ để cho nó phát sinh chất biến, có thể tăng lên tới siêu phàm thuộc tính. Nói đến đây, Tô Vân chau mày, cảm giác được phần này dược tề giá trị lớn nhất cũng không phải là đơn thuần tăng lên thuộc tính, mà là có thể đại lượng chế tạo. Dù sao đơn vòng hiệu quả lời nói, long huyết tẩy lễ cùng huyết mạch tẩy lễ đồng dạng có thể làm được tăng lên thuộc tính tác dụng, nhưng cũng không thể tăng lên tới siêu phàm thuộc tính phía trên. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú là cái kia sinh mệnh tế luyện nghi thức. Có chút cùng loại sinh mệnh luyện thành, nhưng càng giống là hấp huyết quỷ hấp thu sinh mệnh, có thể đem sinh mệnh năng lượng đề luyện ra, từ đó hóa thành dược tề mạnh nhất năng lượng nguyên, tăng lên trên diện rộng người sử dụng thuộc tính. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu, thuần túy nhìn người cung cấp nguyên vật liệu là cái gì. Từ một điểm này đi lên nói, mình tiện nghi ra ra tiến vào tuyệt đối là một cái truyền kỳ đỉnh phong, hoặc là dứt khoát là bán thần cấp Vu Yêu địa bàn. Tại rất nhiều nhân vật mạnh mẽ bên trong, Vu Yêu mới là thích nhất nghiên cứu sinh mệnh hiến tế tồn tại. Bởi như vậy, cái gọi là thần khí coi như cực kỳ mê người, bởi vì nắm giữ nó, liền đại biểu cho nắm giữ một chi đáng sợ bất tử quân đoàn. Trong đó rất có thể tồn tại cốt long chờ cường hoành bất tử sinh vật. Thái cổ hắc long, con rồng kia căn bản không ai có thể đối kháng. Bá Tước lo lắng nói, lúc trước một hệ liệt nguy cơ xuất hiện, trong đó chiếm lấy toàn bộ đầm lầy tử vong thái cổ hắc long, cũng là nhất làm cho hắn lo lắng đối phương. Khủng bố như vậy tồn tại, vạn nhất ngày nọ tụ tập quái vật đại quân, hoàn toàn có thể giết sạch Ryan Thành, mà muốn đồ long lời nói, nhất định phải xuất động một chi tiêu chuẩn truyền kỳ tiểu đội, mới có thể làm đến đồ long, nhưng càng có thể để cho đào tẩu, một đầu sống hơn 1.000 năm hắc long, nó trí tuệ sớm đã vượt rất xa nhân loại bình thường. Căn bản vốn không khả năng đần độn chờ ngươi đi đánh giết. Mấy ngày trôi qua, đám mạo hiểm giả liền đối phương xào huyệt ở nơi nào đều không tìm được, liền đã bị xử lý hơn 1.000 người, để tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả đều từ bỏ ý nghĩ này. Phụ thân đại nhân, chờ lấy được cự long huyết dịch về sau, chúng ta liền có thể chuẩn bị luyện chế loại này tử vong tẩy lễ dược tề. Hiện tại, ta trước luyện chế một nhóm cao phẩm tư chất cao giai dược tề, dùng để gia tăng gia tộc dược tề cửa hàng lực hấp dẫn. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí thu lại ra rồng quyển, đem để vào mình cá nhân trong không gian. Bây giờ thần quyến giả nhóm đại lượng đến, đám người này nóng lòng nhất tại chiến đấu, hiển nhiên gấp thiếu một chút cao quy cách luyện kim dược tề. Ân, xác thực như thế, gia tộc mấy cái luyện kim sư đã cung không đủ cầu. Đã có cái khác luyện kim sư muốn tới. Bá Tước nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một bản thật dày thư tịch đưa cho hắn. Ai, đây là gia tộc nắm giữ luyện kim phối phương, trong đó đại bộ phận điểm đều là ngươi ra ra thu thập mà đến. Hiện tại cho ngươi a, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Tô Vân đưa tay tiếp nhận, càng phát ra ý thức được cái thân phận này ưu thế. Luyện kim phối phương, kỳ thật cùng trong hiện thực những cái đó dược phẩm không có gì khác biệt. Chỉ muốn lấy được một chương liền có thể dựa theo phía trên nói rõ đến chế tạo tương ứng dược tề. Cho nên loại vật này khá đắt đỏ, với lại tại trên thị trường trên cơ bản mua không được. Có thể mua được chỉ là cơ bản nhất trị liệu dược tề, thuốc giải độc chờ sớm đã công khai dược tề. Về phần cái kia chút có thể lâm thời tăng phúc lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực các phương diện dược tề, nhất định phải gia nhập nào đó cái thế lực, hoặc là bái sư mới có thể có đến. Cái thế giới này tri thức phong tỏa xa so với hiện thực nghiêm ngặt. từng cái luyện kim sư đều lũng đoạn lấy một loại nào đó dược tề. Lũng đoạn mới là lớn nhất bạo lợi. Để bọn hắn từ bỏ loại này bạo lợi, trừ phi là vận dụng lực lượng tuyệt đối để nó thần phục. Hơn nữa còn rất dễ dàng dẫn phát thế lực đối địch công kích. Ngẫu một chương chân quý phối phương xuất hiện tại phòng đấu giá bên trên, liền sẽ khiến từng cái thế lực tranh đoạt. Thường thường có thể bán ra mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn kim tệ giá trên trời. Nhưng bây giờ, hắn thẳng thắn mình cao cấp luyện kim sư thân phận về sau, trong nháy mắt đạt được một nhóm chân tàng bản luyện kim phối phương. Không chỉ như vậy, tiếp xuống hắn hoàn toàn có thể vận dụng gia tộc tài nguyên tài phú đến luyện chế dược tề. Từ đó thông qua đại lượng luyện chế đến cấp tốc tăng lên luyện kim đẳng cấp. Cùng lấy được đến kinh người tài phú. Đây đối với người chơi bình thường mà nói, là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Bọn hắn nhất định phải dựa vào cái nào đó cường đại mạo hiểm đoàn. Coi là đối phương làm công phương thức đến từng bước tăng lên mình luyện kim trình độ. Đầu thai quả nhiên là một môn kỹ thuật sống. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.